tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Thân tặng A còng CSICSITAN một cách chương.